Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, đối với người nào có lợi. Vẫn như cũ giữ lại một bộ phận người tại đường ven biển bên cạnh cảnh giới. Mà võ lâm quần hùng cũng bắt đầu khải hoàn hồi chiều. Lục xanh lo lắng giặc qua ngóc đầu trở lại. Cho đến triều cường tịch triệt để lui bước cũng không tiếp tục phát sinh. Triều tịch triệt để thối lui. Huyền thiên vệ cũng trở lại đề hình ti phục mệnh. Lục xanh trong thư phòng. Đoàn phi, lư kiếm sắc mặt hai người không tính là quá tốt. Lần này đối với giặc qua hành động gióng trống khua chiêng. Nhưng cuối cùng, huyền thiên vệ cùng từ giang bắc đảo các phủ chiêu mộ tới nha dịch. Bổ khoái chính là đến đánh cái xì dầu. Thậm chí, ngay cả đánh xì dầu cũng không bằng. Tại Hưng Nhân huyện quan đạo bên kia ổ vài ngày, ngay cả giặc hoa lông đều không nhìn thấy một cây liền dẹp đường trở về phủ. Từ chiến lược bên trên giảng, chúng ta thắng, lục xanh hắng giọng thản nhiên nói. Vô luận giặc qua tại sao phải tiến công thông nam phủ? Bọn hắn phía sau mục đích thật sự là cái gì? Chúng ta hữu hiệu tổ chức phòng ngự, cũng thành công thất bại giặc qua âm mưu. Nhưng trên phương diện chiến thuật đến nói, chúng ta thua thất bại thảm hại, trừ chính diện trên chiến trường đánh cái cân sức ngang tài bên ngoài. Hai chúng ta chỗ phục binh đều không có lấy được ý tưởng bên trong hiệu quả. Nhất là Hoàng Nham sườn núi bên kia, 800 Yên Liễu Sơn Trang cùng thổ ẩn môn cao thủ đều chết trận. Mà chúng ta chém giết giặc qua mới bao nhiêu? Kiểm kê xuống tới không đủ 200 người, lấy vạn chúng nhân số. Hơn nữa còn đều là người mang võ công cao thủ nghênh kích 5.000 giặc qua. Giết địch 200, tự tổn gần ngàn, cái này nên tính là tương đối sỉ nhục a. Lục xanh mặc dù nói như vậy, lư kiếm cùng đoàn phi trên mặt cũng lộ ra không xóa. Nhất là đoàn phi, hắn cảm thấy lục xanh cái kết luận này rất oan uổng. Chính mình bố cục tuyệt đối không có vấn đề, nếu như không phải giặc qua sự tình trước biết mình kế hoạch tác chiến. Lần này tiêu diệt hết giặc qua đều không phải việc khó. Nhưng đáng tiếc, sự tình không có nếu như... Giặc qua hung hãn không sợ chết, thậm chí không có người sống, coi như cuối cùng lại bị thương, không cách nào lại thành công đào tẩu giặc qua, toàn bộ lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Lục xanh đáy lòng biết, bọn hắn đều là năm đó từ giang bắc đạo bắc bắt cóc hài tử, nhưng là bị giặc qua nuôi dưỡng lớn lên, bị giặc qua tẩy não quán thâu. Liền coi như bọn họ vẫn như cũ giữ lại thần châu máu. Cũng đã là giặc qua. Hung tàn, khát máu, đã thẩm thấu cốt tủy. Đại nhân, người cảm thấy, ai sẽ là cái kia nội gian? Lư kiếm cảm thấy, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm ra cái kia nội gian. Từ nội gian trong miệng tìm hiểu nguồn gốc tìm ra giặc qua hạ lạc. Giặc qua tới lui như gió. Biển rộng mênh mông bên ngoài hàng trăm hàng ngàn cái hòn đảo có thể ẩn thân. Đông Hải Thủy Sư đã phế đi. Bột Hải Thủy Sư lại cách xa nhau quá xa. Muốn đối phó đám này giặc qua không khó. Khó khăn là muốn để triều đình quyết định. Ai cũng có thể. Lục xanh khoanh tay cánh tay nói. Đoàn phi tại chế định kế hoạch tác chiến thời điểm. Nghe được người ước chừng 40. Cái này 40 người bên trong, tất nhiên có một cái bán tình báo của chúng ta, nhưng muốn hợp lý sàng chọn ra khó nhất, không thể đem phạm vi mở rộng, nếu không khiến cho đông đảo môn phái người người cảm thấy bất an. Chúng ta sẽ khiến công phẫn, cái anh về có tới không? Còn không có, chỉ sợ tối nay là không về được. Đại nhân, Yên Liễu Sơn Trang cùng thổ ẩn môn có thể bài trừ bên ngoài a? Yên Liễu Sơn Trang tổn thất nặng nề, thổ ẩn môn trưởng môn đều chết trận, muốn giao xảy ra lớn như vậy đại giới còn bị hoài nghi. Chúng ta chỉ sợ thật muốn bị ngàn người chỉ trò. Lục xanh nhẹ gật đầu, về tình về lý, cái này hai cái thế lực người nhất không nên. Lục Xanh đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới, mới vừa tới được đến nằm xuống. Đột nhiên đề hình ti huyên náo loạn lên. Chuyện gì? Đại nhân, có số lớn võ lâm nhân sĩ bao vây đề hình ti. Còn nói muốn đại nhân giao ra hung thủ. Giao ra hung thủ, Lục Xanh nháy mắt nghĩ đến sát hại lại Xuân Đào cửu phu nhân. Nhưng nghĩ lại, thế lực sau lưng có như thế ngu xuẩn a? Mời được võ lâm nhân sĩ vây quanh quan phủ, liền xem như có lý đều trở nên không để ý tới. Quan phủ tại loại phương diện này là có tiếng cường ngạnh. Tụ chúng vây quanh quan phủ nha môn, đây là hành động gì? Thỏa thỏa mưu phản mũ, thay đổi quan phục, cầm lấy kiếm đi ra ngoài. Vừa mới đẩy cửa ra, lư kiếm thân hình lóe lên từ không trung rơi xuống. Đại nhân, là Yên Liễu Sơn Trang cùng Bôn Lôi môn người. Là bọn hắn, chuyện gì xảy ra? Lục Xanh lông mày đột nhiên khóa chặt, muốn đổi thành người khác Lục Xanh rất không cần phải để ý. Nhưng Yên Liễu Sơn Trang cùng Bôn Lôi nhóm không có khả năng vô duyên vô cớ đến tìm phiền toái. Ban ngày còn rất tốt thân mật huynh đệ, trời vừa tối liền trở mặt thành thù rồi. Tiếng huyên náo không ngừng từ cửa nha môn truyền đến, Lục Xanh nhanh chân đi vào ngoài cửa. Đề hình ti ngoài cửa ánh lửa ngút trời, mỗi người trong tay đều cầm một cây bó đuốc, nửa đêm ồn ào náo động, đem dân chúng chung quanh bừng tỉnh, từng cái lặng lẽ mở ra lầu hai cửa sổ. Khi thấy nhiều người như vậy khi thế hung hăng vây quanh ở đề hình ti cửa, vừa sợ bị hù ép sát bên trên cửa sổ. Liễu trang chủ, ngài trưởng môn, các ngươi đây là ý gì? Lục Xanh mặt âm trầm chậm rãi đi tới, bị người lấn tới cửa, Lục Xanh tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Lục đại nhân, chúng ta tụ chúng đến đây không phải là nháo sự, mà là hy vọng Lục đại nhân có thể trả lại con dâu ta. Liễu Sinh Yên tựa hồ đè nén lửa giận, nhưng ngữ khí còn tính là bình tĩnh. Người con dâu, Giang Vịnh Nhi, cười nhạo. Người con dâu cùng ta đề hình ti có liên can gì? Lục đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Giang Vịnh Nhi đã gả cho Yên Liễu Sơn Trang. Đó chính là Yên Liễu Sơn Trang người. Cái kia cái anh ỷ vào sau lưng có Lục đại nhân chỗ dựa. Dĩ nhiên không để ý nhân luân. Cưỡng ép bắt đi con dâu ta. Còn đả thương tiểu nhi bỏ trốn mất dạng. Chẳng lẽ Lục đại nhân không nên cho cái bàn giao à? Ta đi, việc này có chút cẩu huyết. Cái anh cái này nửa ngày nghẹn không ra một cái rắm. Lúc nào như thế huyết tính rồi. Nhưng qua trong giây lát, Lục Xanh liền cảm giác không có khả năng. Nếu như cái anh thật muốn cùng Giang Vịnh bỏ trốn, vậy hắn 5 năm qua liền sẽ không trốn tránh Giang Vịnh Nhi không gặp. Mà lại, lấy Lục Xanh đối với cái anh hiểu rõ, đứa nhỏ này rất đơn thuần, không làm được điên cuồng như vậy sự tình. Liễu trang chủ, việc này nhưng còn có ẩn tình. Ta nhìn cái anh không phải là người như thế à? Phải hay không phải, gọi hắn ra ở trước mặt rằng co. Ngài trưởng môn như hồng trung đồng dạng âm thanh âm vang lên. Cái kia thì khó rồi. Lục Xanh lạnh lùng đảo qua Liễu Sinh Yên cùng ngài trưởng môn. Cái anh hiệp giúp đỡ bọn người giải quyết tốt hậu quả. Đến hiện tại cũng chưa trở lại. Hiện tại ngươi nói cho ta cái anh bắt đi con dâu của ngươi. Ăn không răng trắng, toàn bằng ngươi há miệng a. Thủ hạ ta không rõ ràng không có. Tìm ai muốn? Đại nhân, ngươi đây là không thèm nói đạo lý a. Liễu Sinh Yên đè nén lửa giận trầm thấp quát. Chúng ta quan phủ giảng lý, chính là chứng cứ. Nói mà không có bằng chứng cái từ này ngươi hẳn nghe nói qua. Cái anh có hay không bắt đi Giang Vịnh Nhi bản quan không biết. Nhưng các ngươi hưng sư động chúng như vậy đến đây đòi người. Đó là cái gì tính chất? Xem ra, Lục đại nhân là hữu tâm bao che. Lục đại nhân, chúng ta kính ngươi là một tên hán tử, cũng nghe ngươi là vì dân chờ lệnh vị quan tốt. Nhưng là, thủ hạ ngươi ra như thế một cái heo chó hạng người. ngươi không thêm vào nghiêm trị ngược lại hữu tâm bao che. Xem ra ngày đó một câu kia triều đình Ưng Khuyển không có mắng sai. Ngài trưởng môn đến chưa kịp nói xong, trước mắt đột nhiên một hoa, một thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lục xanh lăng ba vi bộ trải qua những ngày này thực chiến vận dụng, sớm đã có thể làm được thu phát tùy tâm động tĩnh như ý hoàn cảnh. Sở dĩ tại phát động trước đó, không có dấu hiệu nào. Phát động về sau, chỉ xích thiên nhai, lục xanh đột nhiên xuất hiện tại ngài trưởng môn trước mặt. Ngài trưởng môn theo bản năng tế lên hộ thể cương khí. Hồ quang điện chớp động, vừa mới tóe hiện ra một đạo điện quang. Lục xanh nhẹ nhàng một trường đã đập vào ngài trưởng môn lồng ngực. Phốc, phập phất quả cầu ra xì hơi. Thân hình nháy mắt bay ngược mà đi. Từ đầu đến cuối, đường đường tiên thiên cao thủ liên tục điểm ra dáng chống cự đều làm không được. Ngài trưởng môn lục xanh, ngươi, Liễu Sinh Yên nổi giận quát, ngươi cũng muốn thử xem. Lục xanh nhàn nhạt quay qua mắt, thấy Liễu Sinh Yên. Ta trước đó nói qua, không muốn nghe đến triều đình Ưng Khuyển bốn chữ. Hắn biết đến, ta đánh hắn một trường, chỉ là cho hắn cái giáo huấn, không đả thương được hắn cái gì. Đến mức ngươi nói cái anh cướp đi Giang Vịnh Nhi bỏ trốn mất dạng, bản quan sẽ lập tức tìm kiếm hắn hỏi rõ ngọn nguồn. Nếu quả như thật là lỗi của hắn, bản quan cũng tuyệt không nuông chiều Sinh Hư. Đêm đã khuya, đừng có quấy rầy bách tính nghỉ ngơi. Liễu Sinh Yên nhìn xem cường thế lục xanh, biết chính mình thân phận này chút người này ở trong mắt lục xanh chẳng phải là cái gì. Cuối cùng vẫn vừa chắp tay, đối với lục xanh khom người cáo lui. Trở lại trong đường, lục xanh cũng không có đi nghỉ ngơi, đem đoàn phi lư kiếm đám người gọi tại một lần. Các ngươi làm sao xem chuyện này? Cái kia, cái anh cùng nàng sư tỷ đích thật là thanh mai trúc mã, mà lại tại vụ ảnh môn không có xảy ra chuyện trước đó, hai người bọn họ đã tư định chung thân. Đây là cái anh chính miệng nói cho ta biết. Lư kiếm không tốt kết luận, cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Thì ra là thế. Ngày đó tại thương nghị như thế nào lui giặc qua thời điểm ta liền kỳ quái. Liễu Sinh Yên muốn mở lại vụ ảnh môn ý đồ ai đều nhìn ra. Nhưng cái kia Giang Vịnh Nhi dĩ nhiên không giúp chính mình trượng phu ngược lại giúp đỡ sư đệ. Nhìn như vậy đến, cái anh thật đúng là làm được ra việc này. Giang Vịnh Nhi không thể nói không tuân thủ phụ đạo, nhưng nàng cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt lại là nhất định. Hôm qua Yên Liễu Sơn Trang tổn thất nặng nề, Liễu Kiếm Nam kém chút mất mạng. Cách xa nhau 5 năm tình cảm một khi bị nhen lửa giống như liệu nguyên chi hỏa nhào bất diệt. Sở dĩ Liễu Sinh Yên nói tới, cũng là hợp tình hợp lý. Có lẽ, cái anh hàng này thật khinh suất. Nếu như là dạng này, ngươi làm sao bây giờ? Nếu thật là dạng này, thanh quan khó gãy việc nhà còn có thể làm sao? Để chính bọn hắn giải quyết chứ sao? Bất quá cái anh về sau liền không thể lưu tại Huyền Thiên Phủ. Hắn thích đi đâu liền đi đó đi. Bất quá, ta lại cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Đột nhiên, lục xanh lời nói xoay chuyển, ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén. Không có đơn giản như vậy. Ngươi là chỉ, lần này chặn đánh giặc qua, ai tổn thất lớn nhất? Đó còn cần phải nói. Yên Liễu Sơn Trang a, Hoàng Nham sườn núi chết trận 800, trong đó 700 là Yên Liễu Sơn Trang người. Cái kia Yên Liễu Sơn Trang tổn thất nặng nề, ai càng có lợi hơn? Lục xanh lời này hỏi ra, đoàn phi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trong tay vừa dùng lực, lại đem thật vất vả lưu lên chòm râu nhỏ xé toang một nửa. Loại kia đau đớn chua thoải mái, để đoàn phi nước mắt đều đã chạy ra hốc mắt. Nhưng cho dù dạng này, đoàn phi vẫn là một mặt hoảng sợ nhìn xem lục xanh. Hắn mặc dù đi theo ngươi thời gian không dài, nhưng cái này hơn một tháng qua tận trách tận tụy cơ hồ một tấc cũng không rời.